Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, tối nay thử âm. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, tháng 11 Tân Hải Thành, để cho người chân thiết cảm nhận được lạnh lẽo, trên đường phố phồn hoa, lại cũng không thấy được thon dài sáng bóng chân dài lớn. Còn có xương quai xanh phân minh, trắng như tuyết mê người vai sau lưng. Cái này làm cho đi cùng Lâm Miểu đi dạo phố Lâm Kiệt thất vọng rất nhiều hơn. Đi dạo phố nhiệt tình trực tiếp giảm 50%. Hắn thần sắc héo héo nói. Miểu Miểu, người trực tiếp ở các ngươi tiệm mua quần áo không phải tốt. Người vóc người này dung mạo, hoàn toàn có thể khi phát hiện trận người mẫu. Có ngươi làm mẫu, phỏng đoán có thể gia tăng không nhỏ lượng tiêu thụ đây. Mi mắt cong cong Lâm Miểu, kéo Lâm Kiệt cánh tay, rất lo việc nhà nói. Trong tiệm thu trang một bộ thì phải hơn mấy ngàn đâu. Nên tiết kiệm tiền vẫn là phải tiết kiệm. Quần áo ta không cần tốt như vậy, chỉ phải mặc vào thoải mái liền tốt. Trên mình ngươi cái này bộ thu trang coi như trị giá chừng mấy chục ngàn đâu. Những lời này Lâm Kiệt chỉ ở trong lòng thầm nhũ, không dám nói ra. Nếu như Lâm Miểu biết cái này thân quần áo giá cả, phỏng đoán sẽ đặc biệt bảo bối thu, một mực bỏ không được mặc. Hắn đề nghị Miểu Miểu, nếu không đến khi cuối tuần để cho Đình Đình cùng ngươi mua quần áo đi, các ngươi đều là tuổi tác không sai biệt lắm cô gái. Thẩm mỹ ánh mắt hẳn không sai biệt lắm. Lâm Miểu một biết miệng, làm bộ đáng thương nói. Cuối tuần nàng có rảnh rỗi, ta liền bận rộn nha. Ta trước kia quần áo đều là ngươi mua cho. Ca ca bây giờ phiền ta sao? Lâm Kiệt mặc dù biết nàng ở giả vờ, nhưng vẫn không nhịn được an ủi. Ca ca cả đời cũng sẽ không phiền ngươi. Hắn lại giải thích nói. Trước kia cho ngươi mua quần áo, có thể cùng bây giờ như nhau sao? Khi đó ta vào siêu thị lớn, chỉ cần xem quần áo kích thước có vừa hay không liền có thể. Kiểu và màu sắc kém không nhiều là được. Dù sao ngươi cũng không biết để ý, bây giờ được không? Chúng ta cũng đi dạo 4-5 nhà tiệm bán quần áo. Ngươi đều không chọn chúng một kiện. Lâm Miểu hì hì cười một tiếng, nói. Vậy không phải là không có chọn chúng, chẳng qua là cần hàng so ba nhà à. Điều này đi bộ phố buôn bán lên như thế nhiều tiệm bán quần áo, tổng được từng cái xem qua, mới có thể chọn lựa ra thích hợp nhất quần áo à. Gặp Lâm Kiệt mặt đầy sầu khổ, Lâm Miểu vội vàng cho ra con mồi. Ca ca, người trước kia cũ quần áo, bây giờ không chỉ có ăn mặc nhỏ. Vậy không phù hợp ngươi thân phận. Ta lần này kéo ngươi đi ra, cũng phải cần cho ngươi mua mấy bộ ăn mặc rất có cấp bậc thu trang. Ca ca quần áo tự nhiên nhất định phải chọn xong. Lâm Kiệt vội vàng nói. Ca ca quần áo không gánh, ăn mặc thoải mái liền có thể. Vậy không cần hàng so ba nhà. Hắn tiện tay chỉ một cái cách đó không xa dẫn đường Kha Long Nam chứa cửa hàng bán độc quyền, nói, chúng ta đi ngay cửa tiệm kia mua đi. Được, đi ngay nhà kia mua. Lâm Miểu vui sướng đáp. Hai người mới vừa bước vào nhà này cửa hàng bán độc quyền, một người trang điểm tinh xảo nhân viên bán hàng cướp trước một bước vượt qua một người đồng nghiệp, chạy chậm đi tới phụ cận, cười nói, hoan nghênh hai vị khách quý. Ta là nhân viên bán hàng Hà Tuyết Mai. Có thể là các ngài làm chút gì? Lâm Miểu gật đầu nói. Cho ca ca ta dọn mấy bộ thời tiết này mặc quần áo. Ừ, người hắn tiếp xúc đều là tương đối thành thục. Muốn lộ vẻ được hắn ổn trọng hơn, đẹp trai hơn. Hà Tuyết Mai chân mày khều một cái, mặt cười trúng chim ý. Nói, dẫn đường Kha Long quần áo trang sức là một khoản đến từ Italy Te Tua thương hiệu, trước sau như một lấy tổng hợp thương vụ đang chứa trang nặng cùng nghỉ ngơi lúc chứa tự nhiên, tạo nên ra giản lược. te tua ngạo khí trang phục phong cách. Ta tin tưởng, nơi này trang phục nhất định có thể thỏa mãn ngài và ngài ca ca nhu cầu. Mời theo ta tới, ta theo các ngài giới thiệu nhất mới đến mấy khoản thu trang. Lâm Kiệt ở nơi này, vị nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu một chút. Lần lượt thử 7-8 bộ quần áo, người dựa vào quần áo ngựa, dựa vào cái yên. Tướng mạo tuấn tú Lâm Kiệt, ở bộ đồ mới nổi bật hả? Bình Thiêm 3 điểm đẹp trai và thành thục, nhìn Lâm Miểu là liên tục gật đầu. Vốn cũng không làm sao chọn quần áo Lâm Kiệt, dĩ nhiên là càng không có ý kiến. Hắn bây giờ chính là suy nghĩ, dứt khoát mua xong quần áo, tốt về nhà sớm. Ca ca, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn không muốn lại đi nhà khác xem. Lâm Miểu trưng cầu ý kiến. Lâm Kiệt nghe lời này một cái, bắp chân bụng đều cảm giác ê ẩm, vội vàng nói, không cần. Cái này mấy bộ quần áo ta cảm thấy rất tốt, ăn mặc vậy rất thoải mái, không cần đi dạo nữa, liền mua cái này mấy kiện đi. Cuối cùng, hắn lại nói, tiết kiệm được thời gian, tốt chọn ngươi muốn mua quần áo. Lâm Miểu hạnh phúc cười một tiếng, nói, được, ca ca, như vậy mấy bộ ngươi thích kia mấy thân, ngươi làm quyết định đi, ta nhìn cũng không tệ. Lâm Kiệt bỏ quyền, Lâm Miểu hỏi thăm Hà Tuyết Mai một phen giá cả, châm trước một phen, chỉ Lâm Kiệt đã mặc thử mấy bộ quần áo. Đối với Hà Tuyết Mai nói, xin đem cái này bộ, còn có vậy hai bộ quần áo bọc lại. Lâm Kiệt chi xong tiền 30.000 nhiều giấy tính tiền sau đó, cũng không có cầm quần áo mang đi, mà là để lại địa chỉ giao hàng và ước chừng giao hàng thời gian. Vậy Tân Hải lên cấp bậc tiệm bán quần áo, đều có như vậy giao hàng đến nhà phục vụ. Hà Tuyết Mai cung tiễn Lâm Kiệt và Lâm Miểu sau khi rời đi, trở lại trong tiệm, thận trọng bắt đầu sửa sang lại hai người chọn lựa ra quần áo. Một vị tuổi tác hơi nhỏ nhân viên bán hàng, ở bên cạnh người hâm mộ ghen tị trong ánh mắt, nhích lại gần, thấp giọng hỏi, Tuyết Mai tỷ, ngươi là làm sao biết bọn họ là khách hàng lớn? Bọn họ như thế trẻ tuổi, vừa thấy giống như là đi dạo phố tiêu khiển, không có gì sức mua tình nhân nhỏ à? Hà Tuyết Mai nhìn nàng một mắt, thấp giọng nói, thành tựu đồng hương, ta liền chỉ điểm ngươi một lần. Ngươi lấy là ta mỗi ngày nhìn lên thượng quần áo trang sức tạp chí, là lãng phí thời gian sao? Ta nói cho ngươi đi, cái đó cô gái trẻ tuổi trên mình vậy một bộ quần áo liền giá trị 60-70 ngàn. Người nam sinh kia trên người quần áo ngược lại là vô cùng phổ thông, nhưng là thắt một cái LV hàng thật đai lưng, mặc như vậy đeo người sẽ không có sức mua sao? Hơn nữa bọn họ không phải tình nhân, là thật huynh muội. Ngươi không phát hiện bọn họ mi mắt rất giống sao? Cảm ơn Tuyết Mai tỷ, cảm ơn Tuyết Mai tỷ. Hà Tuyết Mai nhìn đồng hương nhỏ mang cảm kích rời đi, không khỏi được bĩu môi một cái. Xem quần áo người quen cái này kiến thức cơ bản, biết là một lần mà chuyện, có thể làm được hay không chính là khác một lần mà chuyện. Thật ra thì Hà Tuyết Mai sở dĩ chủ động vội vàng nghênh đón, ban đầu cũng không phải là bởi vì nàng nhận ra Lâm Miểu trên người quần áo, mà là nàng nhận ra Lâm Kiệt. Hà Tuyết Mai đã đem Lâm Kiệt lưu lại địa chỉ giao hàng nhớ cho kỹ. Suy nghĩ một chút, mình vậy một người đồng hương trải qua, có lẽ cái này Lâm Kiệt thật có thể giúp mình. Lâm Miểu tựa hồ rất hưởng thụ mua đồ thú vui đi dạo phố. Một chút không có lĩnh ngộ được Lâm Kiệt tê chân mỏi chân, bụng đói miệng khát các loại thẳng thừng ám chỉ. Cùng Lâm Kiệt chơi xấu vậy nằm ở đường dành cho người đi bộ lên nghỉ ngơi trên ghế. Sống chết không đứng lên lúc, nàng trực tiếp thả đại chiêu, tới một cái huyễn nhiên muốn khóc diễn cảm, trực tiếp để cho Lâm Kiệt ngoan ngoãn đứng dậy đi theo phía sau. Đi dạo phố 5 giờ. Cuối cùng Lâm Miểu mua mình quần áo chỉ dùng nửa cái tiểu giờ. phút đừng từ bốn nhà tiệm mua bốn bộ quần áo. Cái này làm cho Lâm Kiệt rất là chịu phục. Ăn ở bên ngoài quá muộn cơm. Đang chuẩn bị lái xe lúc về nhà, Lâm Kiệt bỗng nhiên nhận được Hàn Văn Bân điện thoại. Lâm Kiệt, Tiêu Tiêu tối nay thử âm. Ngươi tới một chuyến, chính mắt làm chứng một chút đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https. tiuyencv.com/po/wall-ll-chuyen-ky-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.